Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 472. Khóc chuyện audio.com. Chương 472. Các ngươi đều cho ta lưu lại đi. Phía trước Diêu Cơ còn có chút nho nhỏ do dự, không biết chính mình có nên hay không ra tay. Phải biết rằng hiện tại Tam môn tụ tập 100 người tới. Tiểu cô nương đã có thể chỉ có một người. Nàng nếu là trật gian phản bội Hợp Hoan môn, đứng ở tiểu cô nương bên người đi, cùng nàng cùng đối kháng Tam môn 100 người, kia nàng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Nhưng chính mình mệnh hồn lại ở tiểu cô nương trong tay. Nếu là không giúp nàng, kia xác định vững chắc vẫn là sẽ mệnh tang đương trường. Lấy tiểu cô nương tàn nhẫn tính tình, ác độc thủ đoạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng một cái địch nhân. Bởi vậy Diêu Cơ hoành tính dựng tính, tổng cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn phải chết. Chỉ là đương nàng nhìn thấy tiểu cô nương một chủy thủ hoa quỷ bất thông khi. Diêu Cơ biết, cơ hội tới, tiểu cô nương tựa hồ so nàng đoán trước phải mạnh hơn thật nhiều. Nàng biết nàng cần thiết đánh cuộc một lần, nàng liền đứng ở yêu bà sau lưng, một chút liền đem yêu bà cấp đâm cái lạnh thấu tim. Yêu bà cùng một chúng Hợp Hoan môn đệ tử nơi nào dự đoán được. Diêu Cơ thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, lần này các nàng Hợp Hoan môn bên trong trận cước đại loạn. Mà cùng lúc đó, tiểu cô nương sớm đã vọt tiến lên, phủi tay gian vô số chương tung bay bùa chú, khoanh lại phí khánh đoàn người, ô mộc trung cấp trói buộc phù trận, một lần nhiều nhất nhưng trói buộc 10 người. Trước mắt những người này, tu vi đều so nàng hơi thấp, dùng này trói buộc phù trận một trói. Mỗi người đều đại kinh thất sắc sắc mặt trắng bệch mà bị thúc ở phù trận vòng chung. Tả đột hữu hướng đều ra không được, lúc này bọn họ mới nhớ tới. Tiểu cô nương ở trong lúc thi đấu, liền từng đối vị kia phất hiểu tông Mộc Lương Đức dùng quá này chiêu. Lúc ấy bọn họ còn dưới đáy lòng âm thầm chê cười Mộc Lương Đức vô dụng. Liền cái 12-13 tuổi hoàng mao nha đầu đều đánh không lại. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn chính mình nhấm nháp đến này trói buộc phù trận tư vị khi từng trương mặt chợt gian đại kinh thất sắc, bọn họ vô pháp nhúc nhích, bị này trói buộc phù trận thúc ở trong đó. Thế nhưng liền huyền lực đều phát không ra, phi khánh cái này vô dụng ra hỏa, càng là hoảng sợ một khuôn mặt đều vặn vẹo, không ngừng ý đổ phá khai này phù trận, sắc mặt trắng bệch mà ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mộc. Một tiếng, tiểu sư muội vừa mới kêu xuất khẩu, liền đưa tới tiểu gia hỏa phẫn nộ mà nhắc tới thước. Vào đầu một thước chụp đi xuống, ai là ngươi tiểu sư muội? Tiểu sư muội ba chữ cũng là ngươi này xấu xa gia hỏa có thể kêu. Cho ta đi tìm chết. Kiều Mộc phủi tay gian liền tung ra một phen sao băng tán. Canh canh canh thẳng đánh phù trận chung mấy người, phí khánh đám người giống như cá trong chậu. Không hề ngăn cản chi lực, một trận sao băng tán qua đi, phí khánh hoảng sợ phát hiện, bị hắn kéo trong người trước, dùng sức ngăn cản sao băng tán môn nhân, lúc này đã giống cái sống bia ngắm, toàn thân trên dưới đều che kín tiểu cái đinh, ngươi, phí khánh đầy mặt kinh hoàng mà kêu lên, sống chết trước mắt, tiểu sư muội đều không gọi, cũng không dám lại mở miệng trêu đùa, một ngụm một tiếng. Tiểu tiện nhân ngươi dám, ngươi nếu là dám đả thương ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phí Khánh chính mình đều cảm thấy này xuất khẩu uy hiếp hảo không hiệu lực. Tiểu cô nương mặt vô biểu tình, trực tiếp đánh ra một thước mênh mông cuồn cuộn huyền lực. Hung mãnh mà đánh trúng Phí Khánh cằm, trực tiếp đem hắn miệng đánh trúng dập nát, Phí Khánh khó nghe gào giống thanh, đột nhiên im bạt, Kiều Mộc Phi phát tiến lên. Lại ở hắn trên đầu hung hăng bổ thượng một thước, lập tức chụp đến hắn sọ não tan vỡ, óc phát ra, tuyệt mệnh đương trường, nếu tới, liền đều cho ta lưu lại đi. Tiểu cô nương đầu ngón tay kẹp lên hai viên đấm tâm lôi. Đột nhiên ném tiến người đôi, ở một chúng kinh hoàng thất thố ánh mắt hạ, tồi tâm lôi ầm ầm nổ tung, nao dạ đoàn người liều mạng đuổi theo, ở giữa sườn núi nghe thế thanh bạo. Lập tức mất mạng mà hướng núi tuyết bay đi. Cách chương.